Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 303, Tám Thước Quỳnh Câu Ngọc. Shiranui Zenma qua đi vừa nhìn, phát hiện ở nham thạch trong khe hở, thình lình chính khảm một viên màu xanh biếc câu ngọc. Cái kia lúc sáng lúc tối tia sáng kỳ dị chính là từ cái này câu ngọc lên phát sinh. Câu ngọc so với to bằng ngón cái một ít, màu sắc xanh tươi thông suốt, không có một tia tạp chất, hình dạng cũng là tự nhiên êm dịu, phảng phất tự nhiên mà thành một chút màu vàng đường vân nhỏ, dường như một loại nào đó thần bí văn tự quấn quanh ở màu xanh câu ngọc bên trên. Nhìn cái này thần dị màu xanh câu ngọc, Shiranui Zenma lúc đầu còn không phản ứng lại, nhìn kỹ một lúc sau, nhất thời rất là thay đổi sắc mặt, khó có thể tin. Bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama. Cái này màu xanh câu ngọc, dường như là trong truyền thuyết ba thần khí một trong. Bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama, gần ngàn năm đều chưa từng hiện thế qua Tosuka no Tsurugi. Bát chỉ kính, bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama ba thần khí, ở tuyệt đại đa số người trong lòng, đã gần từ bịa đặt tồn tại. Nếu không có Shiranui Zenma xem qua nguyên tắc ghi chép, xác thực địa biết Tosuka no Tsurugi cùng bát chỉ kính tồn tại, e sợ cũng sẽ không tin tưởng trước mắt mình đồ vật chính là thần khí trong truyền thuyết bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama. Hiện tại tuy rằng còn không có gì xác thực chứng cứ, nhưng thông qua cùng trong truyền thuyết miêu tả so sánh, Shiranui Zenma cơ bản có thể xác nhận cái này màu xanh câu ngọc chính là bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama. Hơn nữa này câu ngọc nhìn qua như vậy thần dị, bất luận làm sao cũng không thể là vật tầm thường. Dài đến mấy năm một mình thăm dò cố nhiên dàn vặt người, nhưng có thể có như thế báo lại, Shiranui Zenma cũng là tương đương thỏa mãn. Vừa cẩn thận quan sát bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama chốc lát, hắn đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, nhìn câu ngọc rơi vào suy nghĩ. Theo hắn biết, ba thần khí bên trong mặt khác hai cái, bát chỉ kính cùng Tosuka no Tsurugi cũng có thể lấy linh thể trạng thái xuất hiện. Cũng có thể vì là linh thể điều khiển. Theo lẽ thường suy luận, bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama nếu đều là ba thần khí, nên cũng có tương tự đặc thù. Tuy rằng, linh thể, cái này khái niệm ở nhẫn giới cũng không có công nhận mà sáng tỏ định nghĩa, nhưng Shiranui Zenma cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái nói không chắc cũng có thể đối với bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama sản sinh ảnh hưởng. Hiện tại loại này trạng thái, Shiranui Zenma cùng ngoại giới phát sinh chuyển động cùng nhau, đường tắt duy nhất chính là điều động tự nhiên năng lượng. Bởi vậy muốn thử nghiệm thao túng bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama, hắn cũng không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể dựa theo hực thấp cốt lâm tiên thuật phương pháp tu hành, dẫn dắt ở khắp mọi nơi tự nhiên năng lượng tĩnh tọa ở bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama trước. Shiranui Zenma bắt đầu tập trung tinh thần, dẫn dắt xung quanh tự nhiên năng lượng, hướng về câu ngọc hội tụ. Quá trình này kéo dài khoảng chừng thời gian mấy ngày. Nhiên mà cứ việc Shiranui Zenma khiến xuất hồn thân thế võ, cũng không thể thông qua tự nhiên năng lượng ảnh hưởng đến bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama mảy may. Nhìn không phản ứng chút nào bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama, trong lòng hắn không khỏi có chút nhụt chí. Hay là chính mình loại này trạng thái cũng không thể thao túng thần khí? Đương nhiên cũng khả năng là chính mình không có tìm được phương pháp thích hợp. Thử lại mấy ngày, thực sự không được thì thôi, chờ khôi phục thân thể trở lại, Shiranui Zenma lại lấy các loại hình thức dẫn dắt xung quanh tự nhiên năng lượng, không ngừng xung kích bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama. Rốt cục tựa hồ một loại nào đó cơ chế ở trong lúc lơ đãng bị hắn phát động. Nguyên bản bình tĩnh bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama bỗng nhiên ánh sáng tỏa sáng, rung động trôi nổi lên, tỏa ra huyền ảo sức mạnh thành công. Shiranui Zenma vui mừng khôn xiết, nhưng mà không đợi hắn có phản ứng, hào quang rực rỡ bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama liền trong nháy mắt xuất hiện ở ngực hắn, lóe lên hòa vào trong đó. Shiranui Zenma cái gì đều không cảm giác được, thấp hơn đầu vừa nhìn, chính mình linh thể nơi ngực liền đã nhiều cái màu xanh câu ngọc đồ án, phảng phất hình xăm bình thường. Đây là tình huống thế nào? Nhìn ngực câu ngọc đồ án, hắn trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm. Hắn nỗ lực cùng vừa nãy như thế, thông qua dẫn dắt tự nhiên năng lượng ảnh hưởng bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama, nhưng mà cũng chẳng biết vì sao, cùng hắn hòa là một thể bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama càng triệt để không còn động tĩnh, thậm chí ngay cả ban đầu ánh sáng đều biến mất không gặp thân. Hơn nữa Shiranui Zenma cũng không chút nào cảm giác được. Bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama bám thân sau khi chính mình xuất hiện biến hóa gì đó, phảng phất thật sự chỉ là nhiều một cái hình xăm. Tuy nói bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama chính là thần khí, nhưng hiện tại tình huống này, nhưng thực tại để hắn không cao hứng nổi, thậm chí càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng lo lắng, như vậy sẽ không phải có cái gì tác dụng phụ chứ. Shiranui Zenma tâm tình hạ hồi lâu, làm sao nhưng tìm không ra giải quyết chi sách, chỉ được thở dài một tiếng, tạm thời đem việc này gác lại, rời đi nơi này thời gian 50 năm. Đầy đủ hắn đem tiên thuật tu luyện trí đại thành mà thừa sức lần trước thần du thời nhìn thoáng qua thế giới toàn cảnh để hắn nhớ mãi không quên. Bởi vậy hắn quyết định, lần này ngoại trừ tu luyện tiên thuật ở ngoài, còn muốn đến một bên khác thế giới nhìn một chút có trước kinh nghiệm. Shiranui Zenma lần này tiết kiệm không ít thời gian, một đường về phía trước, cuối cùng xuyên qua tòa kia siêu cấp cự núi. Đến cùng nhẫn giới mặt bằng liền nhau một cái khác mặt bằng bên này thế giới cùng nhẫn giới lớn tiểu tương phản, Shiranui Zenma vừa thô hơi đảo qua một chút, bởi vậy bỏ ra không tới thời gian một năm, hắn liền đến có người chỗ ở, chỉ là kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng. Đây là một cái thường thường không có gì lạ thế giới, thậm chí còn không bằng nhẫn giới, càng thêm lạc hậu, nhỏ yếu. Bình thường, hầu như không tìm được làm người chấn động sự vật. Duy nhất có điểm đặc biệt, hay là chính là chỗ này có thật nhiều nhẫn giới không có sinh vật. Muôn hình muôn vẻ, có còn có được phi thường kỳ lạ thế nào cũng phải tới nói. Thế giới này xa không vượt ra ngoài Shiranui Zenma mong muốn. Hắn thậm chí cảm giác mình tới đây một chuyến vốn là lãng phí thời gian. Có điều này cũng nói nhẫn giới đúng là cái chỗ không tầm thường. Ở này viên mênh mông nhiều lăng thể lực trên tinh cầu, hay là chỉ có cái kia to lớn nhất mặt bằng mới có thể so sánh nhẫn giới càng thêm bất phàm. Ở thế giới này đi dạo một vòng sau khi, Shiranui Zenma lập tức bước lên đường về kinh đường cũ trở về nhẫn giới, thẳng đến thấp cốt lâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.